Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm cô, để cho anh cảm thấy thật là đáng giá. Nhìn cô cụp xuống lông mi cùng gương mặt tinh xảo, anh khó khăn tự động kiềm chế, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên má của cô. Cô hơi kinh hãi ngước mắt lên liếc nhìn anh một cái, không thể phủ nhận khi cảm thấy đôi môi mềm mại lại lạnh như băng của anh chạm vào má. Cô đã động lòng, nhưng trong lòng lại cố gắng kháng cự. Cô hiểu rõ về anh quá ít, cô không xác định được anh có thật lòng yêu cô hay không. Vương Tử Huyên cứ như vậy cùng ở với Đông Phương Hạo, từng ngày trôi qua, trong lúc hai người ở cùng, tình cảm cũng đang biến hóa vi diệu. Cảm giác lẫn nhau có một sợi tuyến, nếu nhẹ nhàng kẽ đụng vào thì sẽ không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Đông Phương Hạo đi đến thư phòng cùng với các chi nhánh tập đoàn ở trong nước làm việc, mà cô lại chán muốn chết, chống nặng đi tới trước cửa biệt thự. Ở trong vườn, hoa đua nhau khoe sắc trông vô cùng đẹp mắt. Cô từ trong ngăn kéo trước cửa tìm thấy một chiếc túi nhựa, bao lấy bàn chân bằng gạc tránh làm rơi vết thương ở chân, rồi từng bước nhảy về phía trước vườn hoa. Trong vườn rộng hơn 100 bình, Phương Tử Huyền nhìn nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, bắt lấy chuẩn chuẩn bay thấp ở giữa không trung. Vừa nghĩ vừa đi đến một rào chắn bạch ngọc khắc hoa, quay đầu lại, trong lúc đó biệt thự đang thấp thoáng chìm vào một mảnh hoa hồng xanh. Hình như cô còn thấy được bóng dáng bận rộn của Đông Phương Hạo ở thư phòng lầu 2. Nhưng thời tiết nói thay đổi thì thay đổi ngay. Vốn thời tiết lúc này mặt trời đang rực rỡ, thì chợt sang mây đầy. Áp lực thấp của tầng mây đang ở trên đỉnh đầu cô. Cô nhìn thấy xung quanh không có chỗ tránh mưa, không thể làm gì khác hơn là khó khăn đi về. Một đường tia chớp cắt ngang bầu trời đầy mây đen, mưa to như là trút xuống. Tiếng sấm làm cho cô run run một hồi, trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm. Tiếng sấm ầm ầm, cô cắn răng khó khăn di chuyển, một bên lo lắng xét đánh, vừa chống nặng mà quay trở về. Vết thương trên chân truyền đến thần tâm là đau đớn. Tử Huyên, em đang ở đâu? Tử Huyên à, nhanh mau trả lời anh đi. Xen lẫn với tiếng sấm tiếng mưa là giọng nói tràn đầy lo lắng của Đông Phương Hạo. A Hạo à, em ở bên này. Vương Tử Huyên nghe được tiếng của Đông Phương Hạo, không để ý giọt mưa chảy xuống trên gương mặt, gấp gáp nhìn về phía truyền ra tiếng của anh kêu lớn, đáp lại lời anh. Trên mặt đất nước mưa ào ào chảy xuống, cô bám lấy nặng muốn tới gần chỗ cần của anh. Trong chớp mắt chứng kiến anh chạy tới, rốt cuộc cô không chống đỡ nổi mà ngã vào trong ngực anh. Em có biết, thiếu chút đã làm cho anh sợ muốn chết hay không hả? Đồng Phương Hạo ôm cô đứng lên, rồi đi nhanh vào trong phòng. Em thực sự là rất sợ. Sấm sẽ đánh rồi. Vương Tử Huyền ở trong lòng anh, nhìn trên người anh gần như đã ướt đẫm mồ hôi, biết anh nhất định đã ở trong mưa tìm cô một hồi lâu, chợt cảm động đến nỗi rối tinh rối mù. Chân có đau hay không? Đông Phương Hạo nhẹ giơ tay nâng chân của cô lên nhìn. Không có việc gì. Vừa rồi đúng lúc đi ra, lo lắng làm dơ băng gạc, em cầm túi nhựa bọc lại, nên chân cũng không có bị dơ, cũng không có bị ướt. Nói xong thì Vương Tử Huyên giơ chân đã có túi bọc nhựa bao lên. Đúng là đứa ngốc này. Thấy trên người cô ướt đẫm, Đông Phương Hạo không chú ý đến mình cũng toàn thân ướt đẫm, lấy khăn lông mà lau khô cho cô, lau tóc ướt sũng cùng với mặt của cô. Khi anh nhẹ nhàng lau ở trước ngực cô, đã nhìn thấy một màn da thịt kia, thì mới nhận ra quần áo ướt sũng ở trên người cô, dán chặt vào làn da thịt, hoàn toàn có thể nhìn thấy làn da màu phấn hồng. Tầm mắt của anh hơi chậm lại, động tác trên tay cũng là dừng lại. Phương Tử Huyên cúi đầu, phát hiện thân thể của mình như ẩn như hiện, làm cho người ta có ý nghĩ không tốt. Khuôn mặt cô đỏ lên mà không nói một lời nào. Cầm lấy khăn lông xò vào trong vạt áo của cô, anh lau chùi bộ ngực cao thẳng mềm mại của cô, mà một bàn tay khác của anh vòng ra sau lưng cô cởi ra nút áo bra. Đồng Vương Hạo không kịp chờ đợi, cúi đầu hôn lên môi cô, tay của anh lau ở trước ngực, vừa mút ngọt ngào ở trong miệng của cô, vừa xoa nắn hai luồng mềm mại ở trước ngực cô. Trên người cô bị anh trêu chọc như là đốt lửa. Giữa ngón tay của anh, có lúc dịu dàng, có lúc có lực, cổ họng của cô không khỏi phát ra mấy tiếng ngâm nga. Đôi tay của Phương Tử Huyên cầm lấy tay anh, để cho anh chậm lại động tác. Em muốn đi tắm. Anh đưa em đến phòng tắm có được không? Cả người của Phương Tử Huyên đã ướt rầm rề, rất là không thoải mái. Dù sao trên người anh cũng ướt, vậy thì cùng nhau tắm thôi. Đồng Vương Hạo ôm lấy eo cô đi tới phòng tắm. Phương Tử Huyên khẽ cắn cắn môi. Nếu biết cự tuyệt anh thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net